Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102 kỳ dị lục mắt, Tiêu Thần tay cầm giữ tợn huyết kiếm, từng bước một hướng về lục mắt tang thi đi đến, theo hắn đi bước một đi ra, hắn trên người tản mát ra mùi máu tươi cũng càng ngày càng nùng. Lục mắt tang thi không phải ngốc tử, khứu giác vốn là cực độ nhanh nhạy, hắn lập tức liền phát hiện Tiêu Thần tồn tại. Tang thi đối tang thi đều là có cảm ứng, tuy rằng Tiêu Thần trên người mùi máu tươi thực nồng đậm, nhưng là lục mắt tang thi lại biết Tiêu Thần là một con tang thi, đầu không phải thực linh quang, hắn hiển nhiên không rõ vì cái gì Tiêu Thần hội trưởng cái dạng này. Nhưng là này cũng không ảnh hưởng hắn đem Tiêu Thần đuổi đi ra ngoài. Bởi vì nơi này là hắn lãnh địa, không cho phép người khác nhúng chàm. Đặc biệt là đây là một cái cùng hắn cùng giai tang thi. Giống, cuồng dã rít gào từ này chỉ lực lượng hình, lục mắt trong miệng phát ra. Tràn ngập cảnh cáo ý vị, tựa hồ muốn nói nơi này là hắn địa bàn. Làm Tiêu Thần chạy nhanh rời đi nơi này. Ngu xuẩn to con, Tiêu Thần nhàn nhạt nói một câu. Hai chân dùng sức, bỗng nhiên nhảy. Thế nhưng trực tiếp nhảy tới giữa không trung. Đôi tay nắm huyết kiếm hướng tới lục mắt tang thi chém tới. Tiêu Thần trong tay huyết kiếm ở rơi xuống trong quá trình. Đột nhiên nở rộ xuất đạo nói quang mang. Thể tích bạo trướng đến 3 mét dài hơn, hung hăng hướng về lục mắt tang thi chém tới. Lục mắt tang thi lĩnh ngộ thuộc tính là mộc, nhưng vận dụng rõ ràng thực thô giáp, chỉ là đem mộc nguyên tố bao vây nơi tay trên cánh tay. Hướng về chém xuống huyết sắc cự kiếm chắn đi. Đáng tiếc, Tiêu Thần làm đặc thù tang thi chung người xuất sắc, như thế cuồng bạo một kích. Lại há là hắn như vậy một con bình thường lục mắt tang thi có thể chống cự. Thật lớn huyết kiếm cùng hắn cánh tay đụng chạm trong nháy mắt. Hắn cánh tay liền không hề thuộc về hắn. Chặt đứt lục mắt tang thi một cây cánh tay sau. Huyết kiếm uy lực vẫn cứ không có chút nào giảm bớt. Hung hăng chém vào đầu của hắn phía trên. Thật lớn huyết kiếm uy lực cường hãn. Thế như trẻ tre từ lục mắt tang thi đầu đánh xuống. Sống sờ sờ đem hắn chém thành hai nửa. Lục mắt tang thi bị xử lý. Chung quanh tang thi lập tức trở nên hỗn loạn lên. Thạch Thiên lúc này đã khống chế 10 vạn tang thi. Tự nhiên không thể khống chế này đó tang thi. Bởi vậy liền giao cho Tiêu Thần. Hắn tuy rằng lớn lên không giống tang thi, nhưng lại là thật đánh thật lục mắt tang thi, tự nhiên cũng có thể đủ khống chế thi đàn. Ta đi, loại cảm giác này thật không sai. Tiêu Thần lần đầu tiên khống chế tang thi, có vẻ thập phần hưng phấn, không ngừng khống chế được từng con tang thi đi tới đi lui, ngẫu nhiên còn khống chế được một con tốc độ hình coi trọng từ bên người xuyên qua, chơi vui vẻ vô cùng. Bất quá chơi một hồi, Tiêu Thần liền chơi không nổi nữa, bởi vì Thạch Thiên muốn đi đối phó mục tiêu kế tiếp. Đến nỗi hắn khống chế tang thi, tắc chậm rãi theo ở phía sau. Thạch Thiên cùng Quỷ Lang khống chế tang thi cũng giống nhau. Nói cách khác, khoảng cách quá xa, bọn họ liền khống chế không được này đó tang thi. Mỗi cái lục mắt khống chế tang thi số lượng đều không sai biệt lắm, nhưng là bọn họ lại trước nay không cho nhau chiến đấu. Hơn nữa bất đồng trận doanh tang thi trong đại quân gian đều có ước chừng 3 mét tả hữu không có tang thi chỗ chống khu. Tựa hồ này đó tang thi cũng không nguyện ý cho nhau khai chiến. Ngẫm lại cũng là đều là tang thi. Trừ bỏ Thạch Thiên loại này, này đó bình thường tang thi căn bản không thể cho nhau khống chế. Ẩu đả lúc sau cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt. tự nhiên sẽ không nhàn rỗi, không có việc gì đi chiến đấu. Bất quá cùng vừa mới kia chỉ bị chém thành hai nửa tang thi làm hàng xóm Lục Mắt tang thi lãnh địa. Tính tựa hồ quá cường. Thạch Thiên cùng Quỷ Lang cùng với Tiêu Thần vừa mới tiến vào một bên thi đàn. Toàn bộ thi đàn lại đột nhiên bạo động lên. Từng con hành động thong thả không có mắt tang thi sôi nổi hướng tới Thạch Thiên nhào tới. Thạch Thiên thấy thế, hơi hơi nhíu nhíu mày. Này đó tang thi hắn tuy rằng không sợ, nhưng là vô số tang thi cùng nhau phát lại đây. Muốn toàn bộ giết sạch cũng không phải một việc dễ dàng. Nghĩ nghĩ, Thạch Thiên liền có tính toán. Nếu này chỉ Lục Mắt muốn dùng chiến thuật biển người, kia chính mình liền bồi hắn chơi chơi, nhìn xem ai tang thi càng nhiều. Niệm cập tại đây, Thạch Thiên liền đối với Tiêu Thần nói, làm ngươi khống chế tang thi xếp thành hàng, lực lượng hình coi trọng ở trước nhất biên, xem thường tang thi ở phía sau. Không có mắt tang thi cuối cùng hình thành một hình tam giác, hướng trung gian bộ vị tiến công. Tốc độ hình coi trọng ở bên cạnh du tổ phụ trách ứng biến. Tuy rằng hắn không hiểu đánh giặc, nhưng tang thi cùng binh lính không giống nhau, mỗi một con tang thi đều là có thể trực tiếp được đến Tiêu Thần mệnh lệnh, cũng không cần truyền đạt mệnh lệnh, cũng không cần lo lắng sẽ có người xuất công không ra lực. Hơn nữa cùng đánh giặc bất đồng chính là, hắn không cần xử lý này đó tang thi, hắn yêu cầu chỉ là sẽ mở một cái khẩu tử, sau đó xử lý bên trong Lục Mắt tang thi là được. Ở Tiêu Thần khống chế hạ, đại lượng tang thi thực mau liền tổ chức hào trận hình, hướng về khổng lồ thi hải khởi xướng tiến công. Mà Thạch Thiên bọn họ tắc đứng ở coi trọng tang thi trung gian, cùng bọn họ cùng nhau đi tới. Lực lượng hình coi trọng lực lượng không phải nói chơi, những cái đó không có mắt tang thi đối bọn họ tới nói căn bản là hoàn toàn làm lơ. Chỉ cần không ngừng về phía trước đi, đưa bọn họ đánh ngã liền hảo, mặt sau tự nhiên sẽ có vô số tang thi đem bọn họ dẫm thành bùn lầy. Xem thường tang thi tuy rằng so với không có mắt tang thi mạnh hơn rất nhiều, nhưng là cũng không có tác dụng gì. Đối mặt so với bọn hắn cao một bậc coi trọng tang thi, đồng dạng là đưa đồ ăn. Đương nhiên, coi trọng tang thi số lượng hữu hạn, đại đa số xem thường cùng không có mắt tang thi đụng tới vẫn là bọn họ cùng cấp bậc tang thi. Vô số chỉ xem thường cùng không có mắt bị bọn họ cùng cấp bậc tang thi từ tam giác đánh sâu vào trận hình chung kéo ra tới, lâm vào nhất nguyên thủy ẩu đả. Hàm răng thành bọn họ có lợi nhất vũ khí, mỗi một ngụm cắn hạ đều có thể từ ở trên người đối thủ xé xuống một khối khô quắt cơ bắp. Tuy rằng rất nhiều tang thi bị kéo đi ra ngoài, nhưng là ở coi trọng tang thi trở thành đao nhọn dưới tình huống, toàn bộ tang thi đại quân như cũ không ngừng nghỉ chút nào hướng tới thi hải trung tâm chỗ đi tới. Khống chế thi đàn Lục Mắt tang thi hiển nhiên cũng phát hiện điểm này. Ở hắn khống chế hạ, toàn bộ thi đàn cũng bắt đầu biến động lên. Hai chỉ hoàn toàn từ lực lượng hình coi trọng cùng xem thường tang thi tạo thành bộ đội đột nhiên xuất hiện ở Thạch Thiên cánh. Này hai chỉ đồng dạng từ lực lượng hình coi trọng làm đao nhọn bộ đội cũng không có đem mục tiêu nhắm ngay Thạch Thiên coi trọng tang thi, mà là đem lực lượng nhắm ngay Thạch Thiên xem thường tang thi. Có coi trọng tang thi làm đao nhọn, Thạch Thiên xem thường tang thi tự nhiên cũng là ngăn không được. Thực mau đã bị đánh rơi rớt tan tác. Thạch Thiên bố trí ra tới hình tam giác đánh sâu vào trận cũng bị cắt thành hai đoạn. Nếu này thật là quân đội đánh giặc, Thạch Thiên hiện tại đã có thể tuyên cáo thất bại, bị người chặn ngang cắt đứt, đầu đuôi không thể nhìn nhau. Hơn nữa chung quanh đều là địch nhân. Nói là bốn bề thọ địch cũng không quá. Nhưng là này không phải nhân loại ở đánh giặc, mà là tang thi chi gian ẩu đả. Tang thi ẩu đả đơn giản mà trực tiếp. Thủ lĩnh bất tử, chiến tranh không ngừng. Thạch Thiên không có đi quản bị cắt đứt thi đàn, mà là làm Tiêu Thần Hạ đạt mệnh lệnh, làm sở hữu tang thi tiếp tục đi tới, bao gồm bị cắt đứt ở phía sau tang thi đại bộ đội. Bởi vì hắn đã loáng thoáng thấy được phía trước kia một đạo cao lớn màu đỏ thân ảnh. Tang thi là thứ yếu, khống chế tang thi lục mắt mới là chính yếu. Thạch Thiên mục tiêu trước nay không thay đổi quá, vẫn luôn là thi đàn khống chế giả. Hắn muốn nhìn, này chỉ lục mắt tang thi là cỡ nào đặc thù. Thế nhưng còn hiểu binh pháp, đệ nhất càng đưa lên. Vẫn là câu nói kia, các vị đại lão có phiếu phiếu liền đầu một chút đi. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.